Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1986, Mất đi ánh sáng nữ hài, 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường Quả mỉm cười. Còn Lâm Nhàn cả đám đều cho tại trong video lộ một cái mặt. Mặc dù bọn hắn cùng Giang Ngôn Đông chiến đội là đối thủ cạnh tranh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có cái gì lo lắng. Bọn hắn lúc trước cũng cùng Đường Quả nhận biết. Đường Quả cùng Lâm Đồng là một giới, còn cùng một chỗ tham gia qua tranh tài Dương Cầm. Mà Lâm Lôi mấy người khác, trừ Lâm Nhàn, cũng đều là Đường Quả lớp 10 giới học trường, đều là đã từng nhận biết. Gặp mặt qua, bọn hắn hoàn toàn không cho rằng chính mình thân phận xuất hiện tại cái video này bên trong có vấn đề gì. Làm Đường Quả đem video động đậy, đổi mới đi lên thời điểm, nháy mắt bị vô số fan hâm mộ vây xem. Fan hâm mộ 1, Ta Thiên, các ngươi nhìn thấy không? Bên trong mấy cái kia quen thuộc gương mặt, các ngươi dám tin tưởng sao? Fan hâm mộ 2, lại là bọn hắn. Fan hâm mộ 3, Tiểu Quả làm sao lại cùng với bọn họ à? Fan hâm mộ 4, các ngươi không có nghe nàng mới vừa nói sao? Nàng đi ngang qua phòng trưng bày, vừa vặn gặp bọn hắn. Ta nhớ được bọn hắn đều là một trường học đi. Cái kia cái kia là nhà chúng ta Đồng Đồng. Ta nhớ được, Đồng Đồng nói nàng đã từng có một cái lớn nhất đối thủ, liền là Tiểu Quả a. Đám fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ. Nhớ tới cái này mất đi hai mắt nữ hài, đã từng còn là một vị thiên phú tính Dương Cầm tuyển thủ. Nếu là một trường học, lại nhận biết Lâm Đồng, mấy người khác xuất hiện ở bên trong, cũng nói đi qua. Fan hâm mộ 5, các ngươi nhìn triển lãm sao? Fan hâm mộ 1, không có đi, không rảnh a, mỗi ngày học bù, coi như trốn học, vậy cũng phải có khả năng cướp được phiếu đi. Fan hâm mộ 4, ta hiện tại liền đi tìm Tiểu Quả bọn hắn, còn có tâm ta yêu Đồng Đồng, gặp phải, làm sao đều muốn cái ký tên đi. Fan hâm mộ 2, đáng tiếc Giang Giang có việc không ở đây, khó trách Tiểu Quả sẽ cùng với bọn họ, nếu là Giang Giang tại lời nói, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Bất chi bất giác, đám fan hâm mộ Thiên Bình đã lệch đến Đường Quả bên này. Cái này vừa vặn rất tốt, mọi người đều biết Đường Quả cùng Lâm Đồng bọn người ở tại cùng một chỗ, là ngẫu nhiên gặp. Nàng sở dĩ không có cùng Giang Ngôn Đông đến, là Giang Ngôn Đông nói có chuyện. Rất nhiều fan hâm mộ cũng tại cái này triển lãm bên trong, chỉ bất quá mọi người đều bận rộn nhìn triển lãm, phát hiện đầu này biến động cũng không có nhiều người. Lúc này Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên tại người đông nghìn nghịt phòng trưng bày bên trong, thời gian dần qua hướng Đường Quả vị trí này dựa vào. Hệ thống, túc chủ, Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên ngay tại hướng ngươi vị trí này dựa vào. Nếu như bọn hắn không thay đổi phương hướng lời nói, ước chừng còn có nửa phút bộ dáng, các ngươi liền sẽ chạm mặt. Dạng này a, thống tử ngươi thật là càng ngày càng chi kỷ. Vậy chúng ta liền hướng bên kia dựa vào đi. Hệ thống, được rồi, nữ nhân này quả nhiên rất xấu. Đường Quả không để lại dấu vết lôi kéo Lâm Đồng, hướng Giang Ngôn Đông vị trí kia đi tới. Thật thật đáng tiếc, Ngôn Đông ca cũng không đến. Bằng không thì hắn nhất định sẽ thưởng thức được dạng này óng ánh bảo bối. Đường Quả có chút tiếc nuối nói. Lâm Đồng an ủi, nơi này muốn triển lãm 3 ngày thời gian, hắn luôn không khả năng 3 ngày này đều không rảnh a. Người nếu là thật tiếc nuối lời nói, đêm mai mang theo Giang Ngôn Đông, gọi điện thoại cho ta, ta mang các ngươi tiến đến. Cái kia thật là cảm ơn ngươi. Lâm Đồng, khách khí cái gì, ngươi thế nhưng là ta duy nhất nhận định đối thủ. Nói lên cái này, Lâm Đồng còn có chút tiếc nuối. Thật tốt một người, nói không thể trông thấy liền không thể trông thấy, khiến cho nàng luôn cảm giác Dương Cầm cuộc đời bên trong thiếu một chút cái gì. Lâm Đồng trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bừng tỉnh thời điểm, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo bên người Lâm Nhàn, thấp giọng nói, Nhàn ca, ngươi xem một chút đó là ai? Ngươi xem một chút có phải là ta nhìn lầm. Lâm Nhàn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên chậm rãi đi tới. Nguyên bản tràn ngập tiếu ý con mắt, nhiều chút rét lạnh. Làm sao? Đường Quả cảm giác được chung quanh an tĩnh lại. Hỏi, hệ thống, kích động, đến, cách chương.